Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, hồi báo. Thương Miêu ngủ, Phương Bình nhưng là nhíu mày, cường giả khôi phục rồi. Kỳ thực từ phục sinh võ giả xuất hiện, Phương Bình liền biết, nghĩ tuyệt diệt một vị cường giả, rất khó. Trừ phi là nghiền ép tính, đem đối phương lực lượng tinh thần, bất diệt vật chất, kim thân toàn bộ đánh tan. Bằng không, làm không tốt một số năm sau liền có người sẽ khôi phục. Có thể hiện ở điểm thời gian này, Phương Bình lại lần nữa ngưng lông mày. Năm đó thiên giới một trận chiến, chết rồi rất nhiều người. Dựa theo suy đoán của hắn, phần lớn người đều là bị lan đến thôi. Do đó hủy diệt 36 thánh bên trong, không ít người chính là bị lan đến chém giết. Hoàng giả cùng cực đạo thiên đế khai chiến, những người này không xen tay vào được. Bây giờ nhìn lại, những người này quả nhiên không chết. Còn có Thương Miêu. Phương Bình ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm Thương Miêu đầu to nhìn. Mèo này đến cùng cái gì lai lịch? Còn có cái hộ miêu đội, nghe nói ý này, nó kia hộ miêu đội đội trưởng thực lực không yếu, Thương Miêu cũng phải đi tìm người tị nạn, đối phương ít nhất cũng là đế cấp thực lực, thậm chí càng mạnh hơn, có thể kéo đến nhân loại một phương này sao? Phương Bình trong lòng tính toán một phen, Thương Miêu vẫn là rất ra sức, Long Đế, Công Quyên Tử những người này giúp nhân loại, đều cùng Thương Miêu có cực đại quan hệ. Nếu không là Thương Miêu, những người này làm sao có khả năng sẽ giúp nhân loại chống đối cường địch. Thương Miêu, Thiên Cẩu, Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, chính mình thật sự có cần phải đi tà giáo một chuyến rồi. Tà giáo thi thể là Thiên Cẩu sao? Dựa theo Thương Miêu trong lời nói ý tứ, Thiên Cẩu nếu không liền triệt để chết rồi, nếu không có thi thể lưu lại, rất khả năng chính là không chết. Thiên Cẩu nhưng là cực cường loại kia cường giả. Bất quá Thiên Cẩu hiếu chiến, Phương Bình trong lòng có chút hoài nghi. Dù cho Thiên Cẩu thật không chết, đồng ý giúp nhân loại sao? Thương Miêu cái tên này, dù cho không giúp nhân loại, cũng sẽ không cùng nhân loại là địch. Có thể Thiên Cẩu liền khó nói rồi, cũng chưa chắc. Giảo không phải Thiên Cẩu đời sau sao? Có lẽ nên đi tìm Giảo. Phương Bình thầm nghĩ những này, bắt đầu tính toán kế hoạch kế tiếp. Thời gian cấp bách, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ma võ, Phương Bình lại lần nữa trở lại ma võ. Số 23 một trận chiến, ma võ các cường giả ra hết danh tiếng. Cuồng sư, võ vô địch, tiểu thương vương, những này gần đây quật khởi các cường giả. Đang cùng địa quật trong quá trình đấu tướng, đánh ra ma võ uy danh, đánh ra nhân loại uy danh, cùng cấp vô địch, mỗi chiến tất thắng, ma võ võ đạo xã. Phương Bình đối võ đạo xã, hiện tại đã không tính quen thuộc rồi. Một ít lão nhân lục tục rời đi võ đạo xã, rời đi trường học. Năm đó Phương Bình đảm nhiệm xã trưởng thời kỳ một ít võ đạo xã lãnh đạo. Hiện tại hầu như đều từ nhậm rồi. Đương nhiên, võ đạo xã bên này, Trần Vân Hy vẫn chưa từ nhậm xã trưởng trước. Nhưng sắp rồi, Trần Vân Hy trên thực tế đã không quá quản võ đạo xã chuyện. Trước liền thương lượng với Phương Bình quá đổi người sự, nhưng là chậm chạp không tìm được ứng cử viên phù hợp. Hiện tại ma võ, nhân tài đông đúc, không thiếu xã trưởng nhân tuyển. Võ đạo xã, xã trưởng văn phòng, Phương Bình cất bước đi vào, vẫn là giống như trước đây bố trí. Từ khi hắn đảm nhiệm xã trưởng, Trần Vân Hy nhận ca sau, Nguyệt Si, văn phòng trang trí đều cùng trước một dạng. Giờ khắc này, trong phòng làm việc có người, không ngừng một người, Phương Bình đạp bước mà vào, mấy người nhìn về phía Phương Bình, thần sắc đều có chút phức tạp. Trần Vân Hy, Phó Xương Đình, Triệu Lỗi, Dương Tiểu Mạn, những người này đều là Phương Bình bạn học cùng lớp. Bất quá tiến vào võ đại sau, Phương Bình kỳ thực cũng không trải qua mấy lần khóa, trừ bỏ những người này, còn có một chút mới lộ đầu tinh anh học viên. Phương Bình không nhìn bọn hắn, cũng không quản bọn họ, hướng Trần Vân Hy gật gù. Rất nhanh, tầm mắt tìm đến phía chỗ góc một người, lẻ loi ngồi ở một góc, lạnh lùng, ác việc. Đây chính là Triệu Tuyết Mai. Đây chính là lần này ở Đông Lâm địa quật đi ra Triệu Tuyết Mai. Một người một côn, lấy thất phẩm trung đoạn thực lực, côn quét cùng cấp, độc chiếm ba vị thất phẩm, chém giết chi, chân chính từ trong gió tanh mưa máu đi ra cường giả thất phẩm. Dù cho giờ khắc này, hết sức thu lại, vẫn là mang theo không che giấu được sát khí. Triệu Tuyết Mai đang đại chiến thời điểm, bỗng nhiên giết ra, những ngày gần đây, đến cùng trải qua cái gì? Không ai biết, cũng không ai đi hỏi. So với khi đó, hiện tại Triệu Tuyết Mai quái gở không ít. Dù cho giữa trường những người này, cùng nàng đều rất quen thuộc. Có thể hiện tại tiếp xúc, vẫn không tự chủ được tách ra một ít. Sát khí rất nặng, mùi máu tanh rất nồng nặc. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy Phương Bình, khẽ gật đầu, Phương Bình cũng gật gật đầu, mở miệng nói, rất tốt, còn là nghĩ nói một câu, nhân loại mạnh, cường ở đoàn kết, cường ở một thể, một người một mình hành động là tốt, nhưng cũng dễ dàng rời quần, người này rời đi quần thể lâu, liền không coi chính mình là thành trong quần thể một thành viên. Tuyết Mai, hiểu ý của ta không? Triệu Tuyết Mai khẽ gật đầu, cũng không nói gì. Phương Bình cười nói, đừng học Tần Phượng Thanh. Đối với hắn, ta hiện tại đã không ôm hy vọng quá lớn. Hắn rời quần lâu, lại trở về, có còn coi mình là loài người hay không? Làm ma võ người, ta đều không xác định. Bất quá đó là hắn. Ngươi, là ta đồng môn, bạn học, bằng hữu. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể vẫn tiếp tục giữ vững. Phương Bình nói đơn giản vài câu, không có tiếp tục nói nữa. Triệu Tuyết Mai lấy một lần tôi cốt cảnh giới, cấp tốc tiến vào thất phẩm không nói, còn tiến vào thất phẩm trung đoạn, vượt lại so với nàng càng sớm hơn đột phá mấy người. Không thể không nói, này rất làm người ta bất ngờ. Đương nhiên, bất ngờ cũng không ngoài ý muốn, đánh vỡ tư chất hạn chế, so với người khác càng cố gắng, càng phấn đấu, đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu trên, nàng đi so với người khác càng xa hơn. Phương Bình là có thể lý giải. Phương Bình ngồi xuống, nhìn về phía mọi người, cảm khái nói, ma võ đời mới rất mạnh, tam giới chi lớn, ta nghĩ hẳn là không bất kỳ bên nào thế lực đời mới mạnh hơn ma võ lớn. Trong này, rất nhiều yếu tố, ta không phủ nhận có công lao của ta. Cái này cũng là sự thực, nhưng ta cũng không sẽ phủ nhận cố gắng của các ngươi. Các ngươi trả giá, bất luận cái gì một vị cao phẩm cảnh võ giả, chỉ dựa vào tài nguyên là vô pháp chồng đi tới. Có thể đi đến một bước này, các ngươi để ta cảm thấy tất cả trả giá đều rất đáng giá. Phó Xương Đình cười ha hả nói, ngày hôm nay triệu tập chúng ta tới đây, sẽ không chính là vì nói những này chứ. Phương Bình, ta còn vội vã tiêu hóa thu hoạch lần này đây, ngươi có chuyện nói thẳng chính là rồi. Gấp cái gì? Phương Bình nở nụ cười một tiếng, lại nói chuyện vài món sự. Thứ nhất, võ đạo xã trưởng vị trí, nên đổi một chút rồi. Phương Bình cười nói, hiện tại tuy rằng nhân loại thế lực khắp nơi hội tụ một thể, đứng ở góc độ của ta, mọi người đều là giống nhau, nhưng người có thân sơ xa gần phân chia. Đối ma võ, ta vẫn có không giống nhau cảm tình. Sở dĩ võ đạo xã bên này, hay là muốn tiếp tục mạnh mẽ xuống, cho ma võ bọn học sinh mang cái gương tốt. Lại qua mấy tháng, tân sinh muốn vào trường rồi. Năm nay không nghỉ hè vừa nói, tháng 5 kiểm tra kết thúc, tháng 6 tân sinh liền nhập học. Hiện tại cũng là tất cả mọi người cơ hội. Trái đất năng lượng khôi phục, mà võ càng là võ đạo thánh địa. Cường giả như mây, bất diệt vật chất, bản nguyên khí đều tràn ngập ở ma võ. Bọn học sinh mỗi ngày sinh sống ở nơi này, đối võ đạo trợ giúp rất lớn. Phó Xương Đỉnh mấy người gật đầu. Rất nhanh, Triệu Lỗi cười nói, này chọn võ đạo xã xã trưởng, cũng không tới phiên chúng ta. Chúng ta cũng không nghĩ làm cái này xã trưởng. Phương Bình, dứt khoát một chút, nếu không để nhà các ngươi Phương Viên làm xã trưởng quên đi. Vô nghĩa, Phương Bình tức giận nói, thiếu cho ta nghĩ ý xấu. Phương Bình nhìn về phía trong đám người có chút sốt sắng mấy vị không giống giới học viên. Bỗng nhiên nhìn về phía Đường Văn nói, Đường Văn, ngươi lập tức đại học năm ba, tông sư sắp tới, cũng có tư cách đảm nhiệm võ đạo xã xã trưởng, có ý nghĩ sao? Đường Văn sốt sắng nói, Phương bộ trưởng, gọi sư huynh, sư huynh. Đường Văn thở phào một cái, vội vàng nói, ta không được, hơn nữa kế tiếp chuyện của ta cũng rất nhiều. Cha ta nói rồi, tháng 7 trước ta lại không đột phá được thất phẩm, hắn liền cùng ta đoạn tuyệt cha con gái quan hệ. Sở dĩ khoảng thời gian này ta phải cố gắng tu luyện. Tháng 7 trước, điểm thời gian này, đó là rất đặc thù. Phương Bình chính là ở tháng 7 đột phá tông sư. Phương Bình nghe vậy, bật cười một tiếng, cha người đó là đến chết, vẫn sĩ diện. Đương nhiên, là người chịu tội, nhất định phải chọn tháng 7 trước. Không hỏi ta đều biết hắn muốn làm gì. Ngươi nói cho hắn, có năng lực để chính hắn đến so với ta. Áp vức con gái có gì tài ba? Đường Văn ngượng ngùng, lời này ta cũng không dám nói. Lại nói, cha ta có thể cùng ngươi so với sao? Phương Bình cười cợt, vừa nhìn về phía khác một chỗ ngóc ngách hai người. Cái này cũng là lần này nhỏ tuổi nhất hai người. Trương An, Trương Tuyết, Trương Đào tôn tử cùng tôn nữ. Lão Trương tôn tử tôn nữ có mấy cái. Trương Bằng xuất sắc nhất, bây giờ đảm nhiệm Dương Thành Tổng Đốc. Bát phẩm năm rèn, còn lại chính là khi đó ném đến ma võ hai vị này. Hai người này ở ma võ, bởi vì Phương Bình ở, cũng không có mấy người quan tâm thân phận của bọn họ. Võ Vương tôn tử tôn nữ, này đặt ở những nơi khác, đặt ở địa quật, đặt ở thiên ngoại thiên, kia đều là đế tử một cấp nhân vật, có thể ở ma võ, không có mấy người quan tâm cái này. Phương Bình lúc đó không rời đi ma võ thời điểm, không ít dằn vặt hai người này. Đương nhiên, trả giá tất có báo lại. Hai người này vốn là trung phẩm cảnh vào trường. Bây giờ vào trường gần một năm, hai người cũng tăng lên tới lục phẩm đỉnh phong cảnh. So với Phương Viên mạnh hơn không ít. Phương Viên hiện tại là ngũ phẩm đỉnh phong. Phương Bình cũng không quá hy vọng nàng trở nên mạnh mẽ. Đối Phương Viên, hắn là so sánh bỏ mặc. Bất quá đối hai vị này, Phương Bình liếc mắt nhìn, cười nói, Trương An Trương Tuyết, đè bối phận nói, hai người phải gọi ta thúc, chấm ngoặc kép, văn phòng chớp mắt yên tĩnh. Trương An cùng Trương Tuyết hơi há mồm, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lời này nói, làm sao nên gọi ngươi thúc rồi. Các ngươi thì sao, là lão Trương tôn tử tôn nữ, võ vương tên, tam giới không người không biết. Có thể nói thật, các ngươi lão Trương nhà, trừ bỏ Trương Bằng bây giờ còn có điểm danh khí, cũng không ai đẩy lên lão Trương nhà đời kế tiếp rồi. Phương Bình cảm khái nói, hai người các ngươi đến rồi ma võ, vậy thì không thể cho các ngươi lão Trương nhà mất mặt. Hai người các ngươi, khoảng cách cao phẩm còn có chút khoảng cách, hiện tại cũng mới đại học năm nhất, vừa vặn, xã trưởng vị trí, Trương An đến làm đi. Làm tốt, đó là hẳn là, không làm xong, hai người chính là lão Trương nhà sỉ nhục. Ta không để ý, các ngươi ra đi ra, cũng phải thu thập các ngươi. Hai người cười khổ, Lời này nói, cái gì gọi là làm tốt? 2 năm qua, mà võ mạnh mẽ đến đáng sợ. Ai còn có thể lại vượt qua? Có thể Phương Bình đều nói như vậy. Kia xã trưởng vị trí là không tiếp cũng phải tiếp rồi. Trương An có chút sốt sắng, cắn răng nói, Phương, sư huynh, vậy ta đến làm cái này xã trưởng. Không dám nói vượt qua sư huynh. Rác rưởi, Phương Bình bỗng nhiên mắng, điểm ấy chí khí đều không. Vượt qua ta làm sao rồi? Ta làm xã trưởng thời điểm, đã nghĩ sau đó treo đánh các ngươi ra ra. Đã nghĩ thay vào đó, làm bộ trưởng, hiện tại không phải làm được sao? Có chút chí khí, ta liền đế cấp đều không phải. Vượt qua ta không thành vấn đề. Phương Bình này vừa nói, mọi người lại lần nữa cười khổ. Lời này nói, được, không nói cái gì rồi. Xã trưởng liền định như vậy rồi. Bây giờ ma võ cũng thành lập ma võ quân đoàn. Chủ yếu chính là giao cho võ đạo xã tới quản lý. Ta hy vọng ma võ quân đoàn có thể trở thành là 3 bộ trực thuộc quân đoàn như vậy quân đoàn. Hơn nữa còn muốn càng mạnh mẽ. Phương Bình cười ha hả nói, độ khó cũng không lớn. Ma võ nhân kiệt địa linh, vượt qua võ an quân những quân đoàn này còn không phải dễ như ăn cháo. Không chờ bọn họ mở miệng, Phương Bình ấn tay nói, đây là việc nhỏ, chúng ta liền nói tới này. Chuyện thứ hai, chủ yếu cùng Vân Hy, Tuyết Mai mấy người có quan hệ, cũng thuận tiện nhìn xem các người có cơ hội hay không càng mạnh hơn một ít. Phương Bình nhìn về phía Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai, chậm rãi nói, các người trở về cũng có 2 ngày. Trước ta ở ma võ bày xuống bản nguyên đại trận sự. Các người biết rồi chứ? 2 người gật đầu. Việc này các nàng nghe nói rồi. Trước các người không ở, cũng không có được bất luận cái gì phản hồi. Ta muốn thử một chút. Các người có thể không mượn cơ hội này, càng mạnh hơn một ít. Triệu Tuyết Mai ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, ta cũng được. Đương nhiên. Phương Bình cười nói, bất quá cũng có tiền đề. Ta cảm thấy các ngươi cũng không có vấn đề. Các ngươi có thể trở thành là cao phẩm cảnh. Ta nghĩ vấn đề đều sẽ không quá to lớn. Kỳ thực hắn đã cảm ứng được 2 người có thu nạp chính mình năng lượng, hồi báo các nàng ý tứ. Bất quá Phương Bình vẫn chưa đưa ra năng lượng. Hắn hiện tại có chút ý tưởng khác. Trong thế giới bản nguyên, những hình chiếu kia một khi xuất hiện, liền có phản hồi xu thế. Đương nhiên, đây là Phương Bình chủ động phóng thích năng lượng đi hồi báo, cũng không phải là bị động. Bây giờ, Dương Thành người, ma võ người, là có thể được hồi báo. Bất quá cũng có mấy cái ngoại lệ. Lão Vương mấy người cũng không được. Cũng không biết có phải là có vấn đề gì. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai vừa bước vào ma võ, kỳ thực Phương Bình liền có loại này phản hồi cảm giác. Bất quá vẫn nhịn xuống. Lúc này, Phương Bình trầm ngâm nói, gần nhất ta đang làm một ít thí nghiệm, gọi các ngươi đến, kỳ thực là nghĩ cho ta làm cái chuột trắng nhỏ. Bản nguyên đại trận vẫn chưa hoàn thiện, ta muốn tiếp tục hoàn thiện một hồi, nhìn có hay không cái gì chỗ bất đồng. Tất cả mọi người tha thiết chờ mong nhìn hắn. Phương Bình bản nguyên đại trận, không thể không nói, này khai sáng tam giới tiền lệ, lại có thể để người không trở ngại tăng cao thực lực. Hơn nữa còn không hề đột ngột cảm, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là khó mà tin nổi. Bây giờ còn có thay đổi. Phương Bình cười nói, là như vậy, ta nghĩ, đại trận bố trí, có lẽ không phải cân đối loại kia. Có lẽ ở nơi nào đó, người có thể sẽ thu được càng to lớn hơn tăng lên. Hoặc là nói, sớm làm một ít chuẩn bị, người cũng có thể càng mạnh hơn. Thậm chí, 2 lần tăng lên, 3 lần tăng lên đều có khả năng. Phương Bình đang suy nghĩ một vấn đề, mà võ người tăng lên, kỳ thực là đại đạo của hắn phản hồi. Cùng cái gì đại trận không quan hệ, dựa theo hắn lý giải. cái này đại đạo, là ngươi cường ta cũng cường loại kia. Đã như vậy, thật liền một lần tăng lên sao? Như là lời nói như vậy, kỳ thực hiệu quả không tính nghịch thiên. Một người một lần, một ít nhất phẩm võ giả tăng lên tới nhị phẩm. Nếu như sau đó đều không có cơ hội lại lần nữa tăng lên. Này xem như là cộng đồng trở nên mạnh mẽ sao? Sở dĩ lần này, Phương Bình cũng làm cái thí nghiệm nhìn. Đến cùng có cơ hội hay không tiến hành hai lần tăng lên rồi. Mấy người mê tít mắt không được. Còn có thể tăng lên. Thật ra, một lần cũng đã đủ bất ngờ. Lại còn có thể lại lần nữa đến. Phó Xương Đình không thể chờ đợi được nữa nói. Vậy còn chờ gì? Thử một chút xem a. Vậy thì đi. Phương Bình đứng dậy, vừa đi vừa nói. Ta kiểm tra một hồi. Muốn nói ma võ thích hợp nhất tăng lên địa phương. Hẳn là Nam Khu Nghĩa Trang. Mọi người có chút bất ngờ. Phương Bình nhưng là nhìn lướt qua chính mình bản nguyên không gian. Hắn phát hiện, ma võ cùng bản nguyên thế giới dung hợp. Cũng không phải là đều đặn loại kia. Bao quát Dương Thành cũng là. Đều là có nhiều chỗ hư huyễn. Có nhiều chỗ ngưng tụ. Nói là dung hợp. Kỳ thực vẫn chưa triệt để dung hợp. Phương Bình suy nghĩ, ở không giống địa phương. Có lẽ thu được phản hồi sức mạnh cực hạn là bất đồng. Mặt khác, ta chuẩn bị thử một chút trong ngoài đồng thời gia tốc. Phương Bình nói những này, mọi người không phải quá hiểu. Bất quá rất nhanh, mọi người rõ ràng ý của hắn. Nam Khu Nghĩa Trang, Phương Bình trực tiếp dùng lực lượng tinh thần chế tạo một cái cố hóa quả cầu. Ở trong quả cầu, Phương Bình bổ sung đại lượng bất diệt vật chất. Bao quát một ít bọn họ không nhìn thấy, nhưng là mơ hồ cảm giác có chút không giống đồ vật. Bản nguyên khí, những người này không tiến vào cửu phẩm, là không nhìn thấy bản nguyên khí. Có thể bản nguyên hơi thở, bọn họ có thể cảm ứng được một ít. Phương Bình muốn xem thử một chút, trong ngoài đồng thời tăng lên, phải chăng hiệu quả càng tốt hơn. Không chỉ như thế. Trước hắn hồi báo cho võ giả, hồi báo đều là lực lượng khí huyết, nhưng lúc này đây, Phương Bình muốn thử một chút, có thể không hồi báo không giống sức mạnh, lực lượng phá diệt có thể không, lực lượng tinh thần có thể không, bản nguyên khí có thể không, hắn đều chưa có thử qua, trước hắn cũng không nghĩ nhiều như thế, hiện tại đúng là có thời gian suy nghĩ, đi thử nghiệm rồi. Hai người các ngươi đi vào, điều chỉnh trạng thái, tinh khí thần hợp nhất, ta xem một chút trạng thái điều chỉnh tốt, có thể không không giống. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm cái gì, dồn dập tiến vào quả cầu. Phó Xương Đình chà chà miệng, cười nói, khác nhau đối xử a. Phương Bình, chúng ta tăng lên thời điểm. Ngươi có thể không xách nhiều như vậy chú ý hạng mục công việc. Phương Bình liếc hắn một cái, cười híp mắt nói, đố kỵ rồi, có chút, đố kỵ chết ngươi, ngoặc kép, Phó Xương Đình dở khóc dở cười. Được, không nói rồi, Phương Bình cũng không quản hắn, nhìn hai người ngồi vào chỗ của mình, điều chỉnh trạng thái, chính mình ý thức cũng chìm đắm đến trong thế giới bản nguyên. Bản nguyên thế giới, giờ khắc này bản nguyên thế giới, so với lúc trước càng to lớn hơn rồi, mà trên bản nguyên thế giới, ma võ cùng Dương Thành tồn tại, cũng không phải là nối liền cùng nhau, mà là chia làm hai bộ phận, cắm rễ ở trong thế giới bản nguyên. Giờ khắc này, trong thành nhỏ mini, có một nhóm người lay động, Phương Bình suy nghĩ một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai bóng mờ xuất hiện tại ma võ. Xuất hiện tại rõ ràng nhất Nam Khu Nghĩa Trang bên này. Hai đạo bóng mờ hiện ra đến. Loáng thoáng mang theo một ít sức hút. Thật giống muốn hút nạp Phương Bình sức mạnh. Bóng mờ chính là một con đường. Câu thông Phương Bình cùng những hình chiếu này ở chính mình trong thế giới bản nguyên người bản thể. Phương Bình hồi báo sức mạnh. Cũng là thông qua bóng mờ tiến hành trung chuyển. Phương Bình nhìn hai người bóng mờ, suy nghĩ một chút, trong tay ngưng tụ ra một cỗ lực lượng tinh thần, rất yếu ớt, hắn từ không thử nghiệm quá hồi báo người khác lực lượng tinh thần. Bởi vì bóng mờ thu nạp lực, chủ yếu chính là thu nạp lực lượng khí huyết. Có thể hôm nay, Phương Bình nghĩ thử một chút, có lẽ gặp nguy hiểm, có thể Phương Bình tự nhận liền là nguy hiểm, cũng sẽ không quá to lớn. Võ giả, tăng lên chính mình, không ngoài lực lượng tinh thần cùng nhục thân cường độ. Tăng lên nhục thân, Phương Bình có biện pháp, bất diệt vật chất chính là tốt nhất bảo vật. Có thể lực lượng tinh thần, dù cho nhân loại học sẽ não hạch cụ hiện pháp, lực lượng tinh thần y nguyên tăng trưởng quá chậm, không ngừng nhân loại, bao quát những cổ võ giả kia cũng là. Trước đây Phương Bình tổng cảm thấy cổ võ giả lực lượng tinh thần mạnh mẽ, tăng lên tốc độ cực nhanh, hiện tại nhưng là biết, lực lượng tinh thần pháp môn có lẽ hữu dụng, có thể hiệu quả không cường đại như vậy. Một tia lực lượng tinh thần bị ném vào hai đạo bóng mờ bên trong. Phương Bình yên lặng quan sát biến hóa. Lực lượng tinh thần bị chậm rãi hấp thu. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khả thi, Phương Bình rất nhanh mở mắt. Nhìn về phía trên thực tế hai người. Hai người lực lượng tinh thần thật giống không xuất hiện bất kỳ biến hóa. Nhục thân cường độ cũng không bất luận cái gì tăng lên. Phương Bình hơi nhíu mày, quá ít sao, rất nhanh, hắn lại lần nữa chìm vào bản nguyên thế giới, tiếp tục hồi báo, 100 hách, 1000 hách, lực lượng tinh thần bình thường võ giả đều sẽ không quá mạnh. Dù cho đến đỉnh cao nhất, cũng là vạn hách trái phải, 1000 hách lực lượng tinh thần tập trung tinh thần, liền cái bọt nước đều không lên, Phương Bình ngưng lông mày không ngớt. Này hồi báo không phải vô hạn chế, sức hấp dẫn đang chậm chậm hạ thấp, một khi không ở có thu nạp xu thế, kia đại biểu liền bão hòa rồi, lực lượng tinh thần vô hiệu sao? Phương Bình vừa nghĩ, ngoại giới, Trần Vân Hy hơi thay đổi sắc mặt, trên trán gân xanh lộ, sau một khắc, não hạch cụ hiện ra đến, một viên thủy tinh vậy tinh hóa thể, hiện ra ở trước mắt nàng. Trần Vân Hy phá cảnh không lâu, lực lượng tinh thần cũng là ngàn hách trái phải. Giờ khắc này, tinh hóa thể nhưng là bỗng dưng biến lớn hơn một vòng. Ở Phó Xương Đỉnh mấy người ánh mắt kinh ngạc dưới, não hạch không ngừng bắt đầu xoay tròn, thu nạp trong quả cầu bất diệt vật chất cùng bản nguyên khí. Trần Vân Hy nguyên bản lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết bị thiêu đốt sau. Đều rơi xuống thấp nhất, thậm chí ngay cả não hạch đều không thể cụ hiện ra đến. Có thể giờ khắc này, khí thế nhưng là không ngừng trở nên mạnh mẽ, lực lượng tinh thần hầu như rất nhanh khôi phục lại nàng trạng thái đỉnh cao. Không chỉ như thế, nàng còn đang không ngừng thu nạp bất diệt vật chất, rèn luyện cơ thể chính mình. Trần Vân Hy trước tiên xuất hiện biến hóa, theo sát phía sau. Triệu Tuyết Mai não hạch cũng cụ hiện đi ra. Này cùng những người khác tuyệt nhiên không giống. Phó Xương Đỉnh những người này nhìn dại ra, trực tiếp tăng lên não hạch cường độ. Cái này cũng được. Mấy người nhìn về phía Phương Bình, chớp mắt mê tít mắt không được. Phương Bình nhưng là không nghĩ ngợi nhiều được. Làm hai người xuất hiện biến hóa chớp mắt, Phương Bình phát hiện thu nạp lực lại trở nên mạnh mẽ rồi. Giờ khắc này, Phương Bình ánh mắt cũng là sáng như tuyết, lực lượng tinh thần không cần tiền giống như tuôn ra. Không những như vậy, Phương Bình khẽ quát, chú ý, ta muốn thử một chút những khác. Các ngươi cẩn thận, Phương Bình lần này không lại cung cấp lực lượng tinh thần, mà là trực tiếp hồi báo bản nguyên khí. Làm bản nguyên khí tràn vào chớp mắt, thân thể hai người rung bần bật. Sau một khắc, trong miệng hai người phun máu, Phương Bình thấy thế vội vàng thu tay lại, hơi nhíu mày, có chút hiểu rõ, bản nguyên khí, có lẽ có thể hồi báo cho cửu phẩm cảnh, các nàng thật giống thu nạp không được. Đã như vậy, Phương Bình không tiếp tục thử nghiệm nữa, lại lần nữa tràn vào lực lượng tinh thần. 2.000 hách, 3.000 hách, Phương Bình lực lượng tinh thần tiêu hao cực nhanh. Vạn hách, hầu như ở trong chớp mắt bị thu nạp rồi. Đổi một người, lúc này nghĩ khôi phục lực lượng tinh thần cũng khó khăn. Cũng không có cơ hội lại hồi báo rồi. Có thể Phương Bình không cái này lo lắng. Lực lượng tinh thần chớp mắt khôi phục, lại lần nữa tràn vào. Mà ngoại giới, hai người lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng mạnh, vào thời khắc này, Trần Vân Hy não hạch bỗng nhiên truyền ra răng rắc một tiếng. Mọi người nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Não hạch thăng cấp rồi. Đúng, thăng cấp rồi. Ở mọi người nhìn kỹ, não hạch tầng bên ngoài bóc ra, lại lần nữa thu nạp đại lượng năng lượng, càng thêm sáng như tuyết cùng khổng lồ lên. Trần Vân Hy khí huyết còn không khôi phục lại đỉnh phong. Lực lượng tinh thần nhưng là tăng cường một đoạn dài, đạt đến thất phẩm trung đoạn mức độ. Thất phẩm trung đoạn, vậy cũng là lực lượng tinh thần 2.000 hách đánh dấu. Nàng bên này biến hóa một trận, bên kia, Triệu Tuyết Mai theo sát phía sau, lại cũng xuất hiện não hạch tiếng rạn nứt. Không những như vậy, Triệu Tuyết Mai nhục thân nhưng là nằm ở trạng thái đỉnh cao. Hầu như là chớp mắt, Triệu Tuyết Mai nhục thân khí huyết bạo phát, lực lượng tinh thần bạo phát, trực tiếp thăng cấp, thất phẩm cao đoạn, mọi người thấy càng thêm há hốc mồm rồi. Tốc độ thăng cấp này, so với bọn họ làm sao nhanh nhiều như vậy? Phương Bình đây là mở tiểu táo a. Đại khái quá rồi 10 phút, Phương Bình dừng lại tất cả động tác, mà giờ khắc này, Triệu Tuyết Mai trên đầu đã hiện ra một vệt màu vàng. Xương sọ ở kim cốt hóa, một khi kim cốt hóa hoàn thành, nàng là có thể bước vào bát phẩm cảnh rồi, mà Trần Vân Hy lại là đến thất phẩm trung đoạn đỉnh phong. Giờ khắc này, khí huyết cũng khôi phục, nhưng so với trước, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Trước Trần Vân Hy đến thất phẩm cảnh, tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, có thể cho Phương Bình cảm giác khí thế có chút phù phiếm, có thể hiện tại cực kỳ ngưng tụ, đây chính là cửu trưởng lão nung đốt nàng sau sản sinh hiệu quả. Hai người nhìn như tăng lên không nhiều, Phương Bình nhưng là loáng thoáng phát hiện một điểm không giống. Quả nhiên, có thể hai lần tăng lên, thậm chí ba lần, làm Trần Vân Hy đột phá đến thất phẩm trung đoạn, Triệu Tuyết Mai đến thất phẩm cao đoạn. Phương Bình phát hiện, các nàng trước sắp đình chỉ thu nạp năng lực, lại lần nữa khôi phục một ít. Chuyện này ý nghĩa là các nàng tăng cao thực lực sau là có thể lại lần nữa được hồi báo. Mà Phương Bình cũng ý thức được một điểm, hắn sau khi thực lực cường đại, thật giống có thể hồi báo càng nhiều. Thì ra là như vậy. Phương Bình hiểu rõ, chính mình tăng lên hoặc là những người khác tăng lên cũng có thể thu được càng to lớn hơn trình độ tăng lên cùng hồi báo. Mà bọn họ cường đại, cho mình cung cấp bản nguyên khí liền càng nhiều, bóng mờ cũng càng cường đại rồi. Này mới là đại gia đồng thời trở nên mạnh mẽ đại đạo, mà không phải một lần tác dụng bản nguyên đại đạo. Thời khắc này, Phương Bình cũng là mừng rỡ vạn phần. Cứ như vậy, kia dung hợp những nơi khác liền rất tất yếu rồi. Đây chính là lâu dài mua bán, nhưng không phải là làm một cú. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.